Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1951, chương 1951, Ma Thần Hạ Lạc. Phía trước khởi xướng đánh bất ngờ Thiên Tâm Minh Viễn Trình quân đoàn, tăng thêm Thích Khách cùng các kiếm sĩ mật thiết phối hợp, thoáng cái liền đem phía trước dẫn đường Thương Khung Liên Minh người chơi giết thất linh bát tán. Không thể không hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy trốn. Mà lúc này, Thiên Tâm Minh các chiến sĩ lần nữa xông ra. Mục tiêu đã đổi thành ngay tại chạy đến đại lượng ma tộc NPC quân đoàn. Bọn họ nhanh chóng xông ra từng cây đại thủ. Sau đó trực tiếp khóa chặt ma tộc đám NPC khởi xướng trùng phong. Vô số bóng người nhanh chóng xông qua rừng rậm đất trống. Trùng phong kỹ có thể không ngừng đụng chạm lấy từng cái ma tộc NPC khôi ngô thân thể. Nhất thời đem những thứ này ma tộc đám NPC cừu hận toàn bộ khóa chặt trên người bọn hắn. Hiện tại đang ở vào trận doanh chiến giao chiến thời gian. Tao ngộ địch nhân công kích ma tộc đám NPC lập tức phát động phản kích. Hướng lên trời Tâm Minh các chiến sĩ điên cuồng đánh tới. Nhưng là Thiên Tâm Minh các chiến sĩ nhất kích trúng đích sau liền lập tức rút lui. Không có chút nào dừng lại hướng về rừng rậm hai bên chạy tứ tán. Ma tộc NPC theo đuổi không bỏ. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ thoáng cái biến đến tứ phân ngũ liệt. Chia ra hướng về chạy trốn địch nhân sau lưng đuổi theo. Top 5 top 3 biến mất tại dày đặc lâm viễn phương. Hội trưởng. Ma tộc NPC đã bị chiến sĩ quân đoàn dẫn đi. Có thể bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Chiến sĩ quan chỉ huy hưng phấn báo cáo. Rất tốt, ngươi để các huynh đệ chú ý an toàn. Tuyệt đối đừng bị bọn họ xử lý. Ta lập tức để NPC quân đoàn đến đây trợ giúp. Thiên Tâm Hồng nói ra. Minh bạch, chiến sĩ quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Nhớ kỹ. Nếu như dẫn xuất ma thần, các ngươi biết nên làm như thế nào? Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Yên tâm đi hội trưởng. Chỉ cần phát hiện ma thần tung tích, ta sẽ cho người đem bọn hắn dẫn hướng chỉ định khu vực. Chiến sĩ quan chỉ huy nói ra. Theo đại lượng ma tộc NPC tao ngộ các người chơi đánh lén. Bọn họ phẫn nộ huy động vũ khí. Nhanh chân hướng về các người chơi sau lưng theo đuổi không bỏ. Càng nhiều ma thú chiến sĩ thì trực tiếp huyễn hóa thành hình thái ma thú. Nhanh chóng lao vụt tại trong rừng rậm, không ngừng tới gần từng cái các người chơi sau lưng, lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc đuổi kịp Thiên Tâm Minh người chơi. Móng vuốt huy động ở giữa, trong rừng rậm khắp nơi có thể nghe đến các người chơi tiếng kêu thảm. Chiến sĩ quân đoàn các người chơi là cầm lấy chính mình sinh mệnh dẫn dụ ma tộc NPC lửa giận. Rất nhiều người bị NPC nhanh chóng đuổi kịp, táng thân tại bọn họ cuồng bạo thế công phía dưới. Theo bọn họ bắt đầu dẫn quái, bọn họ liền biết sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng vì bảo đảm lần chiến đấu này kế hoạch thuận lợi thi hành, bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Điên cuồng chạy trốn các người chơi y nguyên dựa theo chỉ định lộ tuyến. Bất kể đại giới đem đại lượng ma tộc NPC dẫn hướng chỉ định mấy nơi. Ở nơi đó, Thiên Mệnh quân đoàn NPC sớm đã chờ đợi đã lâu. Vừa xuyên qua từng mảnh rừng già rậm rạp, các người chơi cấp tốc xông vào từng mảnh loạn thạch dày đặc. Dây leo minh mọc thành bụi rừng rậm giữa đất trống. Mắt nhìn phía sau đại lượng bầy ma thú không ngừng đánh giết nhà mình huynh đệ. Tiếp tục hướng về bọn họ đuổi theo. Mới vừa tiến vào những vùng rừng rậm này đất trống trong nháy mắt. Một khối khối đá lớn đằng sau. Vô số kim giáp bóng người thình lình xuất hiện. Từng cái thân hình cao lớn chiến sĩ giáp vàng huy động vũ khí. Theo thạch đầu đằng sau trực tiếp lao ra. Vũ khí trong tay hung hăng chặt chém tại những thứ này ma thú nhóm trên thân thể. Mang cho bọn họ từng chuỗi kinh người thương tổn con số. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ giáp vàng theo mai phục điểm ra hiện. trực tiếp đem đại lượng ma tộc NPC vây quanh tại những thứ này hư không trong đất, hướng lấy bọn hắn phát động lớn nhất công kích mãnh liệt. Mà tại rừng rậm mấy cái khác địa điểm, chiến sĩ các người chơi dẫn địch nhân NPC tiếp tục chạy trốn. Bọn họ đã là nhóm thứ hai phụ trách dẫn quái đoàn đội, nhưng lần này bọn họ vận khí tựa hồ có chút kém. Vậy mà phát hiện sau lưng đuổi theo đại lượng trong đàn ma thú, thình lình xuất hiện từng cái dáng người càng cao hơn đại địch người. Tại mảng lớn ma thú bên trong, bọn họ đã thấy có một hai cái dáng người rõ ràng càng cao hơn lớn. Toàn thân khói đen tràn ngập, đỉnh đầu màu sắc rực rỡ tên dị thường bắt mắt bóng người cao lớn. Không tốt, đó là ma thần. Lần này trong chúng ta cực phẩm phần thưởng, thế mà đem ma thần dẫn ra. Có mấy cái ma thần, mọi người thấy rõ ràng sao? Chúng ta trước mắt chỉ thấy hai cái ma thần, ngay tại mang lấy bọn hắn tiến vào hội trưởng quy định khu vực. Thiên Tâm Minh các người chơi lẫn nhau đem liên hệ lấy, đem hiện tại đụng phải tình huống cáo chi phụ cận đồng đội. Nhóm thứ hai dẫn quái đoàn đội đã thành công ngón tay giữa vung ma tộc quân đoàn hai vị ma thần đồng thời tìm tới. May mắn hai vị ma thần khoảng cách các người chơi còn rất xa, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bất quá bọn hắn chấp hành kế hoạch trước, đã theo lão đại cái kia bên trong nhận được mệnh lệnh. Nếu quả thật phát hiện ma thần bóng dáng, vô luận như thế nào cũng muốn đem bọn hắn dẫn tới mấy cái khác địa điểm chỉ định. Mà bọn họ hiện tại đã tìm được hai vị ma thần, thình lình chính là một nam một nữ hai cái cao lớn bóng người, theo thứ tự là Cực Băng Ma Thần cùng Mộng Linh Ma Thần. Lần này hai người bọn họ đại ma thần tăng thêm Oán Niệm Sơn Ma Thần ba cái. Phụng Ma Tôn chi mệnh mang theo viện binh quân đoàn đến đây nghĩ cách cứu viện Nghịch Thiên Ma Thần. Nhưng trong rừng rậm tình huống vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Vừa tiến vào rừng rậm không bao lâu, phía trước dẫn đường hỗn độn các người chơi liền bị địch nhân xua tan. Càng nhiều địch nhân chiến sĩ vọt thẳng tiến bọn họ quân đoàn phòng tuyến, đã đem đại lượng tiên phong quân đoàn toàn bộ dẫn đi. Thì liền ba vị ma thần chỗ ở giữa quân đoàn, cũng ngay tại tao ngộ địch nhân đánh bất ngờ, hai vị ma thần dẫn dưới trướng quân đoàn hướng về phía trước truy sát, dự định đem trước đi tìm cái chết địch nhân toàn bộ xử lý, sau đó mang binh một lần nữa trở lại Oán Niệm Sơn ma thần bên người, cùng một chỗ tiếp tục nghĩ cách cứu viện hành động. Cho nên lần này các người chơi dẫn ra ma thần liền chỉ có hai người bọn họ. Oán Niệm Sơn ma thần y không sai tọa trấn phía sau, xuất lĩnh lấy quân đoàn chủ lực tiếp tục an toàn sớm định ra lộ tuyến tiến về rừng rậm một chỗ khác. Hai vị ma thần ỷ vào chính mình thực lực cường đại, dự định trước đem những thứ này thực lực đồng dạng địch nhân toàn bộ xử lý. Bọn họ mang theo thủ hạ mấy chục ngàn quân đoàn chiến sĩ, đuổi sát chạy tứ tán bốn phía địch nhân một mạch liều chết tới, không có chút nào đem những địch nhân này để vào mắt. Thế nhưng là hai vị ma thần lại cũng không biết, bọn họ đã tiến vào Lý Minh chăm chú sách lược vây quét hành động bên trong, chính đang từng bước đi hướng tử vong bẫy dập ở mép. Quá tốt, rốt cuộc tìm được hai vị ma thần, các người vội vàng đem bọn họ phân tán dẫn tới chỉ định khu vực. Thiên Tâm Hồng nhận được tin tức về sau, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hội trưởng, tình huống bây giờ chúng ta không cách nào trưởng khống. Hai đại ma thần thực lực kinh người, bọn họ nếu là không dựa theo chúng ta lộ tuyến phân tán truy kích, chúng ta lại nên làm cái gì? Chiến sĩ quan chỉ huy bất đắc dĩ hỏi, để cho các ngươi đồng thời dẫn dụ hai đại ma thần. Quả thật có chút làm khó dễ các ngươi. Các ngươi tận lực phân tán bọn họ, nếu như thực sự không được, liền đem bọn hắn dẫn tới cùng một vòng vây. Thiên Tâm Hồng cũng chỉ có thể an bài như thế. Chúng ta tận lực nghĩ biện pháp phân tán bọn họ. Chiến sĩ quan chỉ huy gật gật đầu, tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, ngay tại theo kế hoạch chạy trốn vô số chiến sĩ các người chơi. Lập tức tổ chức mấy cái phân đoàn chiến sĩ người chơi đi vòng đến địch nhân hai bên. Sau đó lại lần hướng về hai vị ma thần chỗ khu vực hai bên đồng thời vọt tới. Chỉ thấy trong rừng rậm ma tộc quân đoàn hai cánh đồng thời xuất hiện đại lượng người chơi. Một trái một phải hướng về lít nha lít nhít đám NPC khởi xướng trùng phong. Bọn họ còn dám tới chịu chết. Mộng Linh ma thần là nữ tử hình thái. Thon dài cao gầy bóng người vẫn giấu kín tại mảng lớn khói đen bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy khói đen bên trong. Nàng một đôi huyết hồng ánh mắt càng quỷ dị. Mộng Linh, bọn họ đây là có ý tưởng muốn đem chúng ta tách ra đuổi một kích phá. Chúng ta không thể lên làm. Cực băng ma thần nhắc nhở. Ta biết, bất quá bọn gia hỏa này thực lực đồng dạng. Chỉ bằng bọn họ căn bản không có cách nào cho chúng ta chế tạo uy hiếp. Bọn họ như thế một hai lần khiêu khích chúng ta ma thần quyền uy. Là thời điểm cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Mộng Linh ma thần không cam tâm nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,